Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Hoàng Dung yêu cầu. Phàm Nhi, đánh ngất xỉu ta hẳn là đối trị liệu không có ảnh hưởng gì đi. Ta cảm thấy đến vẫn là đánh ngất xỉu ta tương đối tốt. Còn có cái gì uống ngươi tinh hoa? Hoàng Dung nói ra. Tinh hoa là nam nhân tinh khí chỗ, mà ta trên thân tinh hoa so linh thú còn đáng tiền hơn. Có kỳ lạ công hiệu, đối Quách Bá Mẫu thương thế có chỗ tốt cực lớn. Lâm Phàm giải thích nói, làm sao có thể, ta tại sao có thể uống ngươi cái kia? Phàm Nhi, ngươi không nói đùa chứ? Hoàng Dung không thể tin được, lần này trừ khiến Quách Bá Mẫu uống ta tinh hoa, còn muốn uống ta máu. Cùng ta chân khí, Lâm Phàm nói ra, cái này, Hoàng Dung do dự rất lâu. Hỏi, Phàm Nhi, vẫn là đánh ngất ta đi, ta không muốn xem đến những hình ảnh kia. Đến phòng lại nói, Lâm Phàm nắm lấy Hoàng Dung cùng, Quách Phù hướng Hàn Ngọc sàng gian phòng đi. Âm âm, 433 phía sau cửa đá một phiến bị Lâm Phàm đóng. Hoàng Dung đi vào cái này Hàn Ngọc sàng gian phòng, có chút khẩn trương, mà Quách Phù cũng là, Phàm Nhi, đánh ngất ta đi, Hoàng Dung có chút khẩn cầu nói, trải qua cùng Phàm Nhi tại trăng trống rỗng chơi nháo, Hoàng Dung đã chân chính tin tưởng người con rể này là không gì không thể, nhất định là thần tiên hạ phàm, yêu đuối như vậy nam nhân, lợi hại như vậy con rể. Nàng Hoàng Dung không có thể bắt bẻ, cũng không thể dùng thế tục ánh mắt đi đối đãi. Hôm nay ta khiến phù muội cùng long nữ tiến đến, liền là đến bồi ngươi. Tới, phù nhi, cho ngươi mẫu thân là một cái làm mẫu. Cởi quần áo ra, Lâm Phàm nói ra, a, Quách Phù kinh ngạc la lên. Đợi chút, Phàm Nhi, không phải cho ta trị liệu không? Vì cái gì phù nhi cũng muốn? Hoàng Dung không biết hỏi, nhạc mẫu đại nhân nói đùa đi, ta không đồng ý các nàng dạng này, ta nơi nào đến tinh hoa cho ngươi, chẳng lẽ muốn nhạc mẫu giúp đỡ, cái này quá kỳ quái, Lâm Phàm nói ra, cái này, các ngươi trước tiên có thể đến những căn phòng khác, đến lúc lại cho ta, cũng không sự tình, Hoàng Dung nói ra, Quách Bá Mẫu đây là trị liệu cho ngươi. Ngươi có thể hay không khác lão là nghĩ sai. Lâm Phàm nghĩa chính ngôn từ nói ra. Phàm Nhi, các ngươi muốn ở trước mặt ta cái kia. Ta làm sao có thể nhìn như không thấy. Hoàng Dung sinh khí nói. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Cổ tới xa trường mấy người còn. Sinh tử đều mà nếu thịt cá mặc người bầy bố. Tùy ý thu hoạch mà chúng ta những cái này tính là gì. Nói thật cho ngươi biết đi, bi be, Quách Bá Mẫu, ta lợi hại nhất công pháp là Hoàng Đế Nội Kinh. Truyền thừa cùng Hoàng Đế, thượng cổ nhân vật, đối với người thời thượng cổ, nam nữ hoan ái quá bình thường, không cần cấm kỵ, luân lý cương thường là bảo vệ nhân gian, không cách nào trói buộc thần tiên đại năng, chúng ta không cần để ý những cái này, hiện tại Quách Bá Mẫu hiểu không? Hoàng Dung không nghĩ tới Phàm Nhi đã truyền thừa thượng cổ nhân vật. Hoàng đế thần công, khó trách gần nhất trở nên có chút khinh phù. Mụ mụ, Quách Phù la lên, sợ mụ mụ làm khó. Phàm Nhi, xin tha thứ Quách Bá Mẫu là một kẻ phàm nhân, vẫn là đánh ngất ta đi. Hoàng Dung nhắm mắt lại nói ra. Hoàng Dung đã trong lòng có quyết ý. Phàm Nhi có thể không đánh hôn mê nàng. Như vậy nàng cũng chỉ tốt nhắm mắt lại, ta còn muốn mang ngươi cùng Quách Bá Phụ rời đi giới này. Truy cầu trường sinh, nghĩ không ra Quách Bá Mẫu khiến ta như vậy thất vọng. Lâm Phàm dụ dỗ nói, cái gì, Phàm Nhi, ngươi nói cái gì? Hoàng Dung cho rằng mình nghe lầm, nếu như Quách Bá Mẫu cùng Quách Bá Phụ muốn dễ dàng sống mấy trăm năm, thậm chí theo ta ly khai giới này. Như vậy hết thảy đều phải dùng ta là chủ. Các ngươi phải biết, ta muốn đem người mang đi, là hết sức khó khăn.